Vạn cổ chí tôn, chương 424, cướp đoạt, cốc truyện audio.com, con ngươi người nọ đảo một vòng, gấp gáp nói, ta luyện công pháp thổ hệ cần tu luyện trong nham thạch. Nếu như Vân Thiếu không tin, ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem. Lý Vân Tiêu khua tay nói, bỏ đi, nếu ngươi không biết điều ta chỉ có giết ngươi mà thôi. Trong tay hắn dần dần xuất hiện hào quang, dần dần hóa thành một thanh đao sắc bén, muốn chém xuống. Tên đệ tử kia sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng nói. Vân Thiếu tha mạng, niệm chúng ta đều là người Họa Ô đế quốc, tha cho ta một mạng. Ta nguyện ý giao tinh thạch danh ngạch, hừ, bị coi thường. Lý Vân Tiêu thu hồi quang nhận trong tay, đá hắn một cước mắng. Cần phải giáo huấn mới khiến ngươi ngoan ngoãn. Tên đệ tử kia ngã xuống đất lập tức gãy mấy cái xương, kêu rên một tiếng, lúc này cười khổ không thôi, không dám nhiều lời, vội vàng lấy tinh thạch danh ngạch đưa ra, dâng hai tay lên. Lý Vân Tiêu sau khi lấy xong, quả nhiên là tinh thạch danh ngạch giống như Hoắc Sâm biểu hiện ra như đúc, tỏa ra hào quang nhu hòa, ấn ký hiển hiện, tràn ngập lực lượng. Ân, vì sao chưa cốt? Lý Vân Tiêu nhìn qua tên đệ tử kia quát, tên đệ tử kia vẻ mặt đắng chát, khúm núm nói. Thành chủ đại nhân, có thể cho ta biết vì sao phát hiện ra ta hay không? Ta vốn tìm được một khối tinh thạch, ta định trốn vào trong nham thạch thẳng đến khi tranh đấu chấm dứt. Nhưng ai biết, thực lực của hắn chỉ có đại vũ sư đỉnh phong, cũng chỉ nghĩ thử thời vận, ai biết ngày đầu tiên vận khí tốt bị hắn nhặt được một khối. Lập tức dựa theo kế hoạch ban đầu thi triển công pháp thổ hệ khổ tu trực tiếp ẩn vào trong nham thạch, vốn cho rằng không sơ hở chút nào, còn không có dấu bao lâu đã bị Lý Vân Tiêu phát hiện. Không có đạo lý, a hát, trên đảo này không phải che đậy thần thức sao? Đệ tử kia cảm thấy vạn phần ủy khuất, Lý Vân Tiêu trong nội tâm âm thầm buồn cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn quát. Nếu không lăn sẽ chết, đệ tử kia lập tức giật mình, toàn thân khẽ run rẩy, sau đó vội vàng chạy đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, hắn cầm tinh thạch danh ngạch vào trong tay quan sát, nhíu mày suy tư. Kỳ quái, chất liệu tinh thạch là thiên cương thạch đúng rồi, cấm chế phía trên là cái gì đây? Kết cấu nghiêm mật như thế, chẳng lẽ là đặt hàng từ Hóa Thần Hải? Hắn lập tức nghĩ đến loại khả năng này, Tu Di Sơn mở ra, cho dù là Hóa Thần Hải cũng có chút ngồi không yên, nhất định sẽ phái đệ tử tiến vào Nam Vực tiến hành các loại trao đổi. Lý Vân Tiêu đặt ngón trỏ lên ấn ký của viên tinh thạch, lập tức một đạo kim quang bắn ra, đầu ngón tay của hắn điểm vào trung tâm ấn ký, mỗi một ngón tay điểm xuống đều mang theo kim quang, những nơi đi qua càng khiến tinh thạch trong suốt dường như muốn bày kết cấu bên trong ra ngoài. Hừ, ta cũng không tin không phá vỡ ngươi cũng tìm không thấy mấu chốt. Trên mặt hắn mang theo một tia ngoan lệ, khí lực đầu ngón tay lập tức tăng lớn, mạnh mẽ điểm xuống. Cót kẹt, trong viên tinh thạch có âm thanh vỡ tan, lập tức quang vân rậm rạp, rầm ào ào nổ tung, một đạo quang mang từ trong tinh thạch bắn ra, muốn phá không bay đi. Hừ, muốn chạy trốn, định cho ta, Lý Vân Tiêu vung tay lên, hơn 10 đạo khoa đầu văn màu vàng bay lên cao, lập tức trấn trụ quang mang kia, nó dừng lại trên không trung. Nhìn kỹ lại, trong tinh thạch là một ký hiệu cổ quái, ẩn ẩn có loại khí tức sao động truyền ra. Sau đó hắn đánh ra vài đạo linh quyết không ngừng. Góc truyện audio.com, đụng chạm ký hiệu cổ quái kia, rốt cục cũng hóa giải khí tức sao động đó, phù hiệu kia lập tức dần dần rơi xuống, lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn qua ký hiệu cổ quái này, sắc mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, sau đó đầu ngón tay điểm nhẹ, một khoa đầu văn màu vàng bay ra, đụng vào ký hiệu này, hai ký hiệu lập tức chôn vùi, một đạo tinh thần phong bạo hình thành trong lòng bàn tay, khí kình bắn ra bốn phía. Đồng tử Lý Vân Tiêu co lại, cổ lực lượng này trực tiếp chui vào trong thức hải, may mắn hồn lực của hắn rất mạnh, nếu không chắc chắn sẽ trọng thương. Sau khi phù hiệu biến mất, trên lòng bàn tay có khí tức màu đen hiện ra, dần dần bay lên, muốn tản mát ra. Quả nhiên, nhưng mà tại sao lại xuất hiện thứ này? Trên mặt Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ cực độ phức tạp, năm ngón tay của hắn nắm lại, khí kình màu đen lập tức hóa thành khói xanh, bắn vào một dụng cụ thủy tinh, bị hắn thu lại. Về sau hắn phóng dụng cụ thủy tinh ra trước mặt, bắt đầu cho thần thức xâm nhập vào trong đó, không ngừng phân tích. Hồi lâu mới thở phào, mi tâm mở ra thu dụng cụ vào bên trong. Thời điểm hắn đứng dậy muốn rời đi, đột nhiên sau lưng có tiếng hét lớn truyền tới. Đứng lại, ngay sau đó vài đạo thân ảnh nhanh chóng xông lên, vây quanh Lý Vân Tiêu vào giữa, trên người đằng đằng sát khí. Nam tử trung niên cầm đầu âm trầm quát, tức thời giao tinh thạch danh ngạch ra. Hắn nói lời này thì nghẹn lại ở cổ, mở to mắt ra, sợ hãi nói. Ngươi là, sắc mặt một thanh niên bên cạnh đại biến, thất thanh nói. Sư huynh, hắn là Lý Vân Tiêu. Không tốt, chạy mau. Tên nam tử trung niên nhanh chóng lui ra phía sau, giống lớn nói. Bỏ chạy ra bốn phương tám hướng, không nên đi cùng một hướng.